Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 263, yếu thế. Trương Bân lúc này mới phát hiện, nguyên lai khúc quanh là có địa phương có thể ẩn thân. Ở cộng thêm ánh sáng vấn đề, vì vậy tạo thành nhân biến mất giả tưởng, mà hắn là như vậy nóng lòng, lập tức chạy tới. Bị bắt tại trận, chờ thấy Trương Bân sau khi Đoan Mộc bị giám thị cảm giác mới tính biến mất. Mặc dù không biết Trương Bân dùng cái gì biện pháp, nhưng không thể không phòng. Trương Bân cười lần lượt lên tiếng chào, cũng không ý người khác thế nào nhìn hắn. Lão Tiết Môn, đột nhiên không có tín hiệu. Ta trước xuống A, ở Mãn Bình mắng chung Trương Bân tắt đi phát sóng trực tiếp lúc này. Ngay sau đó tin nhắn tin tức vang lên không ngừng. Không lúc này quá Trương Bân chính là ở to gan lớn mật, cũng không dám chọc nhiều người tức giận. Tại sao điện thoại của ngươi còn có tín hiệu? Tần Thiên Minh âm trầm nói. Trương Bân buông tay một cái không trả lời. Đoàn Mộc Hiên vội vàng đi ra giảng hòa đạo. Cái này không trọng yếu, mấu chốt là chúng ta có thể hay không tìm tới Bá Thiên truyền thừa. Nói tới chỗ này, trên mặt mỗi người cũng thoáng qua vẻ ngưng trọng. Cách truyền thừa chi địa càng ngày càng gần, cũng có nghĩa là người bên cạnh càng ngày càng nguy hiểm. Nghe nói Trương huynh đệ gần đây nhưng là phong sinh thủy khởi a. Hai người song song đi ở phía sau, Đoan Mộc Hiên cười nói, có thể không sánh bằng Đoan Mộc huynh, ở G có thể nói là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ a. Xin Đoan Mộc huynh hạ thủ lưu tình a. Trương Bân khoát tay lia lịa nói. Đoan Mộc Hiên biết Trương Bân là ý gì, có thâm ý khác, nhìn Trương Bân liếc mắt lên tiếng nói, Phượng Hoàng cùng Trương huynh đệ quan hệ không tầm thường a. Trương Bân làm bộ như không nghe, rõ ý tứ giữa lời nói, xé ra đề tài hỏi, ngươi là thế nào phát hiện phía sau có người? Ta nói trực giác ngươi tin a hát. Tin, nữ nhân trực giác cũng tương đối chính xác. Trương Bân ngẩn người một chút gật đầu nói. Nữ nhân, Đoan Mộc Dung cẩn thận tỉ mỉ một chút. Thổi phù một tiếng bật cười. Trêu ghẹo nói, thật đúng là đừng nói. Ca nếu như ngươi nữ nhân tuyệt đối có thể nam nữ ăn sạch. Đoan Mộc Hiên sậm mặt lại trợn mắt nhìn. Đoan Mộc Dung liếc mắt. Rồi sau đó cười khổ một tiếng không nói nữa. Một nhóm người đi tới một gian mộ thất bên trong, để một cái bàn, một quyển cổ thư. Ta đi trước nhìn một chút. Đường Điền thứ nhất xông tới. Đường huynh như vậy gấp làm gì? Mã Thiên Vân cười hắc hắc ngăn cản Đường Điền. Ngươi tránh ra. Đường Điền so với Mã Thiên Vân cao vui hơn 10 dặm mặt. Nhìn tựa như cùng đại nhân dẫn tiểu hài như thế, nhưng Mã Thiên Vân khí thế không thể so với Đường Điền yếu. Tùy ý Đường Điền ra sao chính là không để cho mở. Đường huynh, Mã huynh nhanh lên dừng tay, không đáng giá vì một quyển cổ thư bị thương hòa khí. Há chẳng phải là để cho người ngoài chế giễu, lý người nhà âm nhu đạo. Đoàn người trung ngoại trừ Tần Thiên Minh cùng mập gầy chấp sự chính là Trương Bân cùng Gia Cát Thanh Vân hai người, mà Gia Cát Thanh Vân gặp lại rồi Đoan Mộc Dung sau khi đem chuyện gì cũng ném chi não sau. Lời ngon tiếng ngọt nói không hết lời tỏ tình, người ngoài cũng chính là nàng và Tần Thiên Minh rồi, mà Tần Thiên Minh cùng Hỗn Nguyên Giáo lại vừa là quan hệ hợp tác. Trên danh nghĩa Hỗn Nguyên Giáo là lần hành động này tổng phụ trách. Cứ như vậy người ngoài cũng chỉ có hắn một cái. Xin hỏi thế nào gọi? Là huynh đệ hay lại là tỷ tỷ? Trương Bân tiến tới Lý người nhà bên cạnh đưa tay nói. Lý Nam mặt liền biến sắc. Cả giận nói. Ngươi là mi mắt tăng đến trên chân a hát. Không nhìn ra. Đã nhìn ra. Dám hỏi vị bằng hữu này là đang ở quốc công việc. Lời vừa nói ra lập tức cười lật toàn trường. Lý trí từ tiểu nhân là luyện công duyên cớ, hơn nữa tâm lý có chút vấn đề, thành lẹo cái, đây là hắn tâm lý một cây gai, bất luận kẻ nào cũng không dám ở trước mặt hắn nhấc lên. Nếu không đem sẽ phải gánh chịu hắn điên cuồng trả thù. Nhưng Trương Bân không chỉ có làm như vậy rồi, còn để cho hắn trở thành hài hước. Trên mặt mọi người đều được vẻ hài hước. Đây là đang nhìn hắn trò cười. Ta giết ngươi, Lý Chí đấm ra một quyền. Rất khó tưởng tượng như vậy âm nhu tư thái hạ lại có thể sử dụng ra như vậy cương mãnh một quyền. Trương Bân dựa vào ở trên vách tường. Lục phủ ngũ tạng sôi trào. Một chiêu này để cho hắn chịu rồi nhỏ nhẹ thương. Mặc dù loại thương thế này với hắn mà nói không có cái gì đáng ngại. Qua mấy phút sẽ tự động khỏi hẳn. Nhưng khẩu khí này phải nhất định ra. Ngay tại Trương Bân muốn trả thù thời điểm, lại nghĩ tới khác một cái kế hoạch. Ho khan một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Trương Bân tê liệt trên mặt đất. Một bộ trọng thương dáng vẻ. Trương Bân, Gia Cát Thanh Vân thấy vậy giải khai đám người đem Trương Bân đỡ dậy. Phẫn nộ nhìn mọi người. Đang đối với bên trên Lý Chí cặp mắt thời điểm. Hận không được xé xác hắn. Lý Chí không dám cùng mắt đối mắt. Lạnh rên một tiếng thu tay lại. Trương huynh đệ không có sao chứ. Lý huynh người cũng là đùa giỡn mà thôi, hạ như vậy nặng tay làm gì. Đoàn Mộc Hiên làm lên hòa sự. Lão, này biên quan ngực một chút. Bên kia cố làm khiển trách một tiếng. Tại chỗ ngoại trừ Tần Thiên Minh bên ngoài. Ngũ đại gia tộc bên trong là thuộc Đoan Mộc Hiên thực lực mạnh mẽ nhất. Nhất là Đoan Mộc Hiên càng bị xưng là thế hệ trẻ dẫn quân người. Thế đầu trực bức mấy cái yêu nghiệt. Đa tạ quan tâm, là ta sai, Lý công tử ta xin lỗi ngươi. Trương Bân phất phất tay, mượn Gia Cát Thanh Vân đỡ cho Lý Chí bái một cái. Lý Chí thần sắc đắc ý, nhìn Trương Bân màu sắc càng khinh thường. Tần Thiên Minh một mực thờ ơ lạnh nhạt hết thảy các thứ này. Ở Trương Bân nói xin lỗi một màn kia lộ ra thần sắc kinh dị. Hắn và Trương Bân đã từng quen biết. Điển hình thích mềm không thích cứng. Hơn nữa hắn thế lực cũng không có như vậy yếu. Đoan Mộc Hiên trong mắt mang theo thương hại. Hắn và Trương Bân giao thiệp với là sớm nhất. Tại hắn còn không có cái gì danh tiếng thời điểm liền dám cùng chính mình đối nghịch. Thậm chí còn làm cho mình ăn cái thiệt thòi nhỏ. Bây giờ Trương Bân hôm nay không giống ngày xưa. Đem Thiên Châu quậy đến Phong Khởi Vân Dũng. Nói tỉ mỉ Thiên Châu kia chuyện đại sự cũng không thể rời bỏ Trương Bân bóng dáng. Đoàn Mộc Hiên vẫn luôn đang hoài nghi lúc ấy gờ tháng 10 sự kiện chính là Trương Bân một tay bày ra. Lý Chí còn đắm chìm trong đắc ý chính giữa. Không biết chút nào nói lời từ biệt nhân nhìn về phía ánh mắt cô ả hắn cũng mang theo đồng tình. Ta xem trên bàn đồ vật hay lại là thuộc về Lý huynh đi. Cái bàn gỗ này chất liệu cực tốt. Bá Thiên Mộ tồn tại mấy ngàn năm. Này trưng bày tự nhiên cũng có mấy ngàn năm. Nhưng không có một chút mục nát. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Lý Chí bóp cái lan hoa chỉ cười nói. Săn sát đi. Ngươi liền khiến cho tinh thần sức lực săn sát đi. Nhưng sẽ ta cho ngươi quỳ xuống yêu cầu ta. Giả dạng làm trọng thương nhân sĩ. Trương Bân liếc mắt một cái Lý Chí. Muốn cho một người diệt vong. Biện pháp tốt nhất chính là để cho hắn điên cuồng. Căn này mộ thất không có cái gì. Chúng ta là chia nhau hành động. Hay lại là tập thể. Tần Thiên Minh nói. Tất cả mọi người đồng ý chia nhau hành động. Tại một cái hành động tìm được cái gì thứ tốt còn phải lo ngại mặt mũi không dễ cướp đoạt. Tách ra sau khi ai tìm tới chính là người đó. Dùng nhì ngươi đi theo ca của ngươi, Trương Bân trọng thương ta không thể nào ném xuống hắn bất. Kể, Gia Cát Thanh Vân một tay đỡ Trương Bân, một tay kéo Đoan Mộc Dung tay. Trương Bân thật muốn cho Gia Cát Thanh Vân dựng thẳng cái ngón tay cái. Lúc nào cũng không quên đem muội. Cũng không lãng phí bất kỳ tài nguyên. Đoan Mộc Dung lắc đầu nói. Ta không nên cùng ngươi tách ra. Nếu không chúng ta đồng thời đi. Không được. Không được. Trương Bân cùng Đoan Mộc Hiên chăm miệng một lời đạo. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái cũng từ với nhau trong ánh mắt thấy được giảo hoạt. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.